Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, Trọng Binh Vây Thành. Nhân tộc Liên Minh Điên, làm Diệp Dương trở lại Thiên La Thần Quốc sau đó, liền phát hiện, toàn bộ Thiên La Thần Quốc cùng Thiên Mệnh Thần Triều cũng đã bị nhân tộc Liên Minh vô số cường giả cho đoàn đoàn bao vây đi lên. Mấy trăm đại đế cùng đại lượng tinh binh mãnh tướng, nhìn xem quy mô, nhân tộc Liên Minh là cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng giết tới a. Thực sự là trọng binh vây thành, điên cuồng vô cùng. Lúc này, Thiên La Thần Quốc cùng Thiên Mệnh Thần Triều hộ quốc đại trận cũng sớm đã khởi động. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy đến một cái to lớn vô cùng màn sáng lăng không xuất hiện ở hai đại thần quốc trên không. Giống như móc ngược nồi đồng dạng, đem hai cái thần quốc vững vàng bao phủ. Cũng may mắn Diệp Dương đã sớm có chuẩn bị, bố trí hộ quốc đại trận. Nếu không, nhân tộc Liên Minh giết tới. Mặc dù Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, nhưng so sánh đối nhân tộc Liên Minh tới nói, Nguyên Thủy Thần Giáo lực lượng không chịu nổi một kích. Lại, đối với Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói, hai đại thần quốc cương thổ cũng thật sự là quá lớn quá lớn. Một khi bị toàn diện tiến công, bọn họ căn bản không cách nào phân tán ra tiến hành hữu hiệu đối địch. Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử số lượng hay là quá ít, không cách nào bảo hộ toàn bộ thần quốc. Đây cũng là Diệp Dương là gì vẫn không có khuếch trương lãnh thổ nguyên nhân một trong. Không đủ nhân viên, mặc dù có hộ quốc đại trận, cũng khó có thể bảo hộ thần quốc chu toàn. Tất nhiên như thế, cái kia chẳng bằng không khuếch trương lãnh thổ đây. Dù sao, hiện tại những cái này cương vực cũng đã đủ. Có thể nói, Kim Triển Bằng đám người phản ứng vẫn là rất nhanh. Ở phát hiện nhân tộc Liên Minh giết tới sau đó, trước tiên liền mở ra hộ quốc đại trận. Cũng chính là bởi vì như thế, nhân tộc Liên Minh mới bị ngăn cản ở hai đại thần quốc bên ngoài mà không cách nào tiến thêm nữa. Bước, Diệp Dương trở về, không người có thể ngăn cản. Thậm chí, làm Diệp Dương đi qua nhân tộc Liên Minh trên đỉnh đầu thời điểm, thế mà không ai có thể phát hiện. Tuy nói, Diệp Dương hiện tại cảnh giới không tính quá cao, nhưng chiến lực cũng xem như kinh khủng. Lại tăng thêm hắn vốn là đáng sợ ẩn nấp thân hình phương thức. Hắn có thể ở nhân tộc Liên Minh ở giữa đi mấy chục lần. Nhân tộc Liên Minh đều không cách nào phát hiện bất luận cái gì. Giáo chủ, người rốt cục trở về. Cái này điên nhân tộc Liên Minh, ta thực sự là ứng đối không đến. Nhìn thấy Diệp Dương trở về, Kim Triển Bằng mãnh liệt thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm. Đám người đều là lắc lắc đầu. Nào biết được chuyện gì xảy ra? Liền là từ khi lần trước cái kia sứ giả trở về sau đó, bọn họ liền trực tiếp động thủ. Sợ là muốn diệt đi chúng ta a. Kim Triển Bằng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Diệp Dương lúc này liền trầm ngâm lại. Giáo chủ, tất nhiên chúng ta có không kém gì bọn họ thực lực. Tại sao không trực tiếp động thủ đây? Dù sao, mặc dù chúng ta không động thủ, bọn họ cũng không có buông tha chúng ta ý tứ. Nguyên Thủy Thần Giáo một cái hạch tâm đệ tử không? Giải nói ra, Diệp Dương không có nói. Chỉ là đang trầm ngâm. Lúc đầu, Diệp Dương là không có ý định tranh bá thần giới. Bởi vì cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ không phải do hắn không tranh bá thiên hạ. Bất luận như thế nào, chỉ cần nhân tộc Liên Minh ở, bọn họ liền sẽ đố kỵ Nguyên Thủy Thần Giáo, liền sẽ kiêng kỵ Nguyên Thủy Thần Giáo. Tóm lại, bọn họ sẽ xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà muốn diệt sát đi Nguyên Thủy Thần Giáo hoặc là thu phục Nguyên Thủy Thần Giáo. Chỉ cần nhân tộc Liên Minh vẫn còn, loại này trọng binh vây thành sự tình tùy thời đều có thể phát sinh. Đây là không cho Diệp Dương hảo hảo tu luyện tiết tấu a. Tất nhiên như thế, vậy liền tranh bá thiên hạ a. Nhân tộc Liên Minh, trấn áp, trưởng khống bọn họ đại đế, tiếp theo chiếm lấy bọn họ địa bàn. Cuối cùng, Diệp Dương làm ra quyết định, chư vị, chuẩn bị xuất thủ, chuẩn bị tranh bá thiên hạ. Làm ra quyết định sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía đám người, giáo chủ. chúng ta cũng sớm đã làm tốt tranh bá thiên hạ chuẩn bị. Đám người chăm miệng một lời giống to lên, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Nhìn xem những cái này hưng phấn ra hỏa, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Những cái này ra hỏa sợ là cũng sớm đã ngóng nhìn một ngày này. Cũng đúng, bất luận là ở tu tiên giới, vẫn là ở vô tận tinh không hay là ở tiên giới. Bọn họ đều đi theo Diệp Dương tranh bá thiên hạ, mà nếu như đi tới thần giới, không có tranh bá thiên hạ, vậy liền tựa hồ có chút không quen a. Dù sao, bọn họ đã thành thói quen thần giáo chính là trước mắt trên đời duy nhất tu luyện thánh địa. Ở thần giới, bọn họ cũng nhất định phải tướng thần giới chế tạo thành duy nhất tu luyện thánh địa. Tất nhiên như thế, vậy liền động thủ đi. Diệp Dương vung tay lên, lập tức liền đằng không mà lên. Lập tức, nguyên thủy thần giáo đông đảo đại đế cũng nhao nhao đằng không mà lên. Theo sát Diệp Dương mà đi. Về phần những người khác, bọn họ cũng không có đi theo Diệp Dương cùng nhau đến đây. Dù sao, đây chính là đại đế ở giữa chiến đấu. Bọn họ nếu là đi theo, chỉ có thể cản trở mà thôi. Hiện tại, còn không phải bọn họ xuất thủ thời điểm. Làm Diệp Dương đám người xuất hiện ở hộ quốc đại trận bên ngoài không lâu, một nhóm đại đế cũng từ phương xa chen chúc mà đến. Cầm đầu một người, chính là một cái trung niên nam tử bộ dáng sát khí bừng bừng, người này hẳn là chính là nhân tộc liên minh minh chủ. Thực lực cũng không sai, phải có ba tinh đại đế cấp bậc đi. Trách không được dám đến phạm thần giáo. Nhìn xem người tới, Diệp Dương hai mắt hơi híp, lập tức cười lạnh lên tiếng. Vẻn vẹn tam tinh đại đế liền có thể làm người tộc liên minh minh chủ. Kim Triển Bằng đám người có chút mộng. Bọn họ còn tưởng rằng làm cái này minh chủ chí ít cũng phải đi đến tứ tinh hoặc là cao hơn tinh cấp. Đại đế đây, nguyên thủy đại đế, ta biết rõ là ngươi. Đừng làm những cái này không công. Muốn phân hóa chúng ta nhân tộc, đây là không có khả năng. Nhân tộc liên minh minh chủ chỉ phía xa Diệp Dương, mắng chửi lên tiếng, nguyên thủy đại đế. Hắn thế mà đem bản thân xem như là nguyên thủy đại đế. Diệp Dương mới đầu là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Liền thiên mệnh đại đế đều biết rõ bản thân thân phận. Huống chi là nhân tộc liên minh minh chủ đây. Diệp Dương không tin bọn họ ở động thủ trước đó không có cẩn thận điều tra bản thân thân phận. Nhưng bọn hắn hiện tại vẫn cho rằng mình là nguyên thủy đại đế. Vậy liền không phải sai hoàn toàn. Mà là cố ý mà làm, cố ý trộn lẫn đồ ăn nghe nhìn. Cái này chẳng qua là bọn họ động thủ một cái lấy cớ thôi. Tất nhiên biết rõ ta là nguyên thủy đại đế, người thế mà còn dám đối ta xuất thủ. Người chán sống, hiện tại liền cho ngươi một cái lựa chọn. Chết hoặc là thần phục. Ta đề nghị ngươi chính là quỳ xuống thần phục a. Nếu không một khi ta động thủ, ngươi cái này minh chủ đứng mũi chịu sào. Diệp Dương cười hắc hắc, một mặt vẻ trào phúng, thực sự là nói năng bậy bạ a. Dù cho là nguyên thủy đại đế bản tôn cũng không dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Về phần ngươi, nhiều nhất cũng chính là nguyên thủy đại đế phân thân thôi. Nhân tộc minh chủ hắc hắc cười lạnh, cuồng bạo cực kỳ, ha ha a. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, nguyên thủy thần giáo đám người cũng đều cười. Cả đám đều cười mười phần khai tâm, liền bằng ngươi, nguyên thủy đại đế thậm chí đều không dám ở trước mặt ngươi cuồng vọng. Thực sự là chết cười ta, mặc dù ta cũng khó chịu nguyên thủy đại đế, nhưng ta nhất định phải thừa nhận, nguyên thủy đại đế thật rất mạnh. Về phần ngươi, cho nguyên thủy đại đế sách giày cũng không đủ tư cách. Kim Triển Bằng cười ha ha lấy. Hắn đều không biết hàng này tại sao dám như thế cuồng vọng. Đây quả thực liền là tự cao tự đại. Không có mảy may tự mình hiểu lấy. Không biết sống chết. Động thủ. Giết bọn họ. Trùng điệp có thưởng. Nhân tộc liên minh minh chủ thẹn quá hóa giận. Ra lệnh một tiếng. Lúc này hắn sau lưng những cái kia đại đế liền trực tiếp nhào tới. Thực sự là một lời không hợp lập tức động thủ. Chỉ là... liền dọa sợ Diệp Dương đám người sao? Bọn họ từ hộ quốc đại trận đi ra mục đích liền là xuất thủ trấn áp những người này. Giáo chủ, muốn hay không đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Nguyên thủy thần giáo đông đảo đại đế nóng lòng thử xem. Nếu như có thể trấn áp tốt nhất rồi. Dù sao, chúng ta thần giáo cũng khuyết thiếu một chút đại đế cấp bậc bảo hộ sơn thần thú loại hình. Nhưng nếu như không cách nào trấn áp, vậy liền trực tiếp giết a. Diệp Dương phất phất tay. Không quan trọng nói ra. Tuân lệnh, đám người phụng mệnh, trực tiếp vồ giết mà ra. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương cùng Kim Triển bằng mấy cái còn không có đại đế thực lực thần giáo hạch tâm tồn tại bên ngoài, còn lại tất cả đại đế đều xuất thủ. Phốc, phốc, phốc, vừa mới xuất thủ, song phương đại đế thực lực cao thấp liền cấp tốc thể hiện ra đến. Tần Nghiễm Vương một ngựa đi đầu, cái kia chiến lực kinh khủng vô địch, giơ tay chém xuống, không có kẻ địch nổi. Nhân tộc liên minh bên này đại đế cấp tốc bị hắn chém xuống dưới ngựa. Mà thôi Tần Nghiễm Vương cầm đầu quỷ giới cường giả, bao quát Diêm La Vương cùng thôi phán quan đám người, lúc này cũng đều thể hiện ra cực độ đáng sợ chiến lực. Tuy nói, bọn họ mới đột phá tới đại đế cảnh giới không lâu, nhưng nội tình quá kinh khủng, dù là song phương cảnh giới giống nhau, nhưng không người là bọn họ đối thủ. Cường giả song phương vừa mới tiếp xúc, nhao nhao bị chém xuống dưới ngựa. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ là quỷ tộc, công kích tương đối quỷ dị có quan hệ. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn là quỷ tộc duyên cớ, đám người công kích đối bọn họ căn bản không nổi cái gì tác dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ căn bản liền phòng ngự đều không cần, xông vào trong đám người, đại khai sát giới. Chỉ là, đối với quỷ tộc cường giả tới nói, nguyên thủy thần giáo cái khác đại đế biểu hiện liền không có như thế biết tròn biết méo. Chỉ có thể nói là bình thường phát huy a. Chỉ là, ở quỷ tộc cường giả ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn cũng đều vượt xa bình thường phát huy. Tức khác, nhân tộc liên minh bên này liền bi kịch, vừa mới tiếp xúc, liền đã có đại lượng đại đế bị trấn sát, mà có ít người thì là trấn áp rớt. Song phương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Nhân tộc liên minh bên này đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Chỉ là, nhân tộc liên minh cường giả nhiều a. Lúc này, đại lượng cường giả từ tứ phía bát phương nhao nhao mà đến gia nhập vào trong chiến đấu. Nhưng nguyên thủy thần giáo bên này vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Vô cùng nhẹ nhõm, nguyên thủy đại đế, chịu chết đi, liền ở lúc này. Một cái hét to tiếng mãnh liệt truyền đến. Nguyên lai, nhân tộc liên minh minh chủ không biết lúc nào cũng đã mang theo một nhóm mấy cái đại đế vòng qua chiến trường, lao thẳng tới Diệp Dương mà đến. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Dương là nguyên thủy thần giáo giáo chủ. Huống chi, Diệp Dương chỉ là thần đế cảnh giới mà thôi. Đối với bọn họ tới nói, thực lực quá yếu. Một khi đem hắn bắt lại, như vậy liền có thể khiến cho nguyên thủy thần giáo đại đế dừng tay. Thậm chí trực tiếp trưởng khống Diệp Dương cùng nguyên thủy thần giáo. Đây chính là nhân tộc liên minh minh chủ dự định. Bất quá, bọn họ có lẽ cũng biết rõ Diệp Dương không phải phổ thông nhiệm vụ. Bởi vậy hắn cũng không phải là một người tới, mà là mang theo mấy cái đại đế. Như thế đội hình, nhất định không sơ hở tí nào. Nhìn xem bọn hắn cấp tốc giết tới. Diệp Dương lại chỉ là lắc lắc đầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-cayim-tsans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.